Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1708, chương 1709, địa tạng thành thánh. Smiley, hắc giao ngất trời một màn này, làm cho hết thảy lôi vực cường giả đầu sỏ từng tái đều là vô cùng kích động. Chỉ có Diệp Lăng cùng hắc giao biến mất không thấy. Bây giờ hắc giao kêu thảm thiết đào tẩu, rõ ràng là bị thương. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Lăng khẳng định không có việc gì a. Nếu không, hắc giao trốn cái cọng lông a trốn. Một bên khác, luân hồi chi môn như trước đang điên cuồng đánh chết, cắn nuốt một cái lại một cái cường giả. Ba đại thế lực cường giả đầu sỏ, bây giờ đã hoàn toàn thành chó nhà có tang. Phản kích bọn họ không thể không nghĩ tới a, nhưng là riêng là cái kia luân hồi chi môn đã đủ bọn họ nửa tàn phế, hơn nữa còn có Đông Nhạc Bắc Âm hai đại cự đầu gắt gao bảo vệ, căn bản không chê vào đâu được. Mà sụp đổ sơn động bên trong, Diệp Lăng thân thể không ngừng bốc lên từng cổ tử quang khí độ, mà trong cơ thể hắn cái kia bị hao tổn thương thế nghiêm trọng dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Này kiểu lực lượng tuyệt đối là hắc giao bổn nguyên chi lực a, nhất định có thể nói đáng sợ. Diệp Lăng vô cùng kích động cầm quả đấm của mình, tất cả thương thế trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hơn nữa còn thiếu một chút làm cho hắn đột phá đến cửu kiếp hậu kỳ. Trọng yếu hơn chính là lúc này Diệp Lăng trong cơ thể đạo thứ 11 thần mạch thình lình đã tràn ngập mịt mờ tử quang, đang không ngừng dũng động, khai mở 11 đạo thần mạch lực lượng. Không phải khác, chính là cái kia hắc giao bướu thịt bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Vậy phá cho ta 11 cái thần mạch, khai mở. Trong một sát na, từng luồng tử khí phảng phất hà quang một dạng mặc giáp trụ ở tại Diệp Lăng thân thể bên trong, tràn ngập khí tức lệnh hư không đều là có chút vặn vẹo, tang thương phong cách cổ xưa, phảng phất hồng trung đại lữ một dạng, mênh mông vô cùng, làm đạo thứ 11 thần mạch bên trong mông lung kia tử quang hoàn toàn tịch quyển mở một khắc kia. Diệp Lăng trong cơ thể một lực lượng dĩ nhiên tản mát ra rít gào thanh âm. Long long long, cái này đáng sợ lực lượng không ngừng du tẩu ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Cái loại này khí tức đáng sợ làm cho Diệp Lăng phảng phất nhảy trở thành ngật lập ở bên trong trời đất đáng sợ nhất mấy tôn cử. Vô phách một trong 11 đạo thần mạch hoàn toàn khai mở, đại biểu Diệp Lăng thể chất lại một cái thuế biến. Hiện hắn hôm nay thêm trên lên diệt cực kim thân đại viên mãn, lực lượng thậm chí đã kiêu ngạo sắc một ít mở ra 12 cái thần mạch cường giả. Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc, đánh chết Diệp Lăng cũng không nghĩ ra, nguyên bản như chết cục dĩ nhiên trợ giúp hắn kén biến thành bướm một dạng thuế biến. Hiện nay Diệp Lăng trong cơ thể chảy xuôi lực lượng ấy ư, làm cho hắn rất thoải mái, cả người ấm áp, hơn nữa hắn thậm chí cảm thấy cảnh giới của mình đều nhanh giãn ra. Cái kia hắc giao bướu thịt tuyệt đối là nên mà không thể cầu tuyệt đối chí bảo a. Có thể đó có thể là hắc giao duy nhất hóa long thành công chỗ điểm. Chỉ là đáng tiếc, hiện nay bị Diệp Lăng lập tức lột non nửa. Không biết cái này hắc giao còn phải tiếp tục tại tu luyện bao nhiêu năm mới hội khôi phục. Không biết ngoại giới ra sao? Hưu, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, cả người phóng lên cao, nhưng là đang ở hắn mới ra tới một khắc kia, trước mặt một màn làm cho hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mênh mông vô biên cửu u địa ngục bên trong, vô số ba đại thế lực cường giả là vội vàng thoát thân a. Gào khóc kêu thảm thiết, mà trên, lên, nằm nhất địa thi thể, mà hư không bên trong cái kia hắc bạch màu sắc rồi rào luân hồi chi môn. Tắc thì cướp lấy tất cả mọi người quang thải, lóng lánh ở bên trong trời đất, dạng người rực rỡ. Rốt cuộc đây là thế nào? Diệp Lăng di chuyển ở hư không bên trong lẩm bẩm nói. Hoàn toàn mê man ở. Cái này đột nhiên thế cục xoay. Lôi vực cùng còn lại đến đây cứu viện cường giả. Dĩ nhiên có đất trống rồi hả? Kháo cái này đặc biệt náo gì đây? Toàn bộ giữa thiên địa. Một đạo hắc bạch cửa. Liền bả, đem, ba đại thế lực cho hoàn toàn trấn áp lại. Diệp Lăng, ngươi không có việc gì cũng quá được rồi. Ha ha, lão tử cũng biết, cái kia xúc sinh có thể không đối phó được ngươi. Mạng của ngươi nhưng là rất rắn a, ông trời cũng không dám thu. Huống xúc sinh kia, đế quân uy vũ khí phách a, tại sao ta cảm giác lấy đế quân khí tức càng thêm làm lòng người đầu tóc run a. Đúng vậy a, ta cũng có loại này cảm giác. Cảm giác đế quân càng đáng sợ hơn. Chúng ta đế quân không sẽ là bà. Đem cái kia xúc sinh cho gạch chéo gào khóc đi. Một đám lôi vực cường giả vội vã vọt tới. Mà Thanh Mộc Tiên Đế mấy người cũng là vội vã nhìn lại. Khi thấy Diệp Lăng Chi về sau, mọi người khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Lucifer, Thanh Mộc Tiên Đế, Thanh Phong Minh Nguyệt, Triệu Công Minh, những người này nhãn quang đều là bực nào nó độc ác. Ai cũng đã nhìn ra Diệp Lăng biến hóa. 11 đạo thần mạch a, một ngày đột phá, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại tuyệt đối thuế biến. Đây là chuyện gì xảy ra? Ba đại thế lực làm sao bị một đạo cổng vòm cho trấn áp? Các ngươi làm sao đều ngừng lại? Cục diện này ta nhìn làm sao gương mặt mộng bức a? Diệp Lăng xoa trán một cái nói. Một bên Mạc Tinh cười cười. Bà, đem, chuyện đã xảy ra nói cho Diệp Lăng. Nghe lời này, Diệp Lăng mặt sắc từ từ ngưng trọng xuống. Mà sau lắc đầu mỉm cười. Cái này Địa Tàng Vương. Thật đúng là thủ đoạn trăm dạng a. Đến của bọn họ, có thể chính là một cái trương nhãn pháp đi. Vì chính là dẫn ba đại thế lực vào cuộc. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng có chút không quá sảng khoái. Bạn thân mang theo nhiều người như vậy, sinh tử chém giết đến đây giúp ngươi, kết quả bị lại cảm thấy bị chơi xỏ. Loại tư vị này rất khó chịu a, thật rất khó chịu. Nhưng là thiên địa đại thế chính là như đây. Diệp Lăng cười khổ một phen, cũng không nói gì. Tới đều tới, hơn nữa Địa Tàng Vương trước đây động thân mà ra, cũng là đối với lôi vực có ân. An nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lo sâu dày như bí tàng. Không hổ là Địa Tàng Vương a. Diệp Lăng cười cười, quả nhiên không hổ là Địa Tàng Vương. Ba đại thế lực bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Như Diệp Lăng không có đoán sai, Địa Tàng Vương cũng nên thành thánh đi. Ngay một khắc này, tựa hồ là để ấn chứng Diệp Lăng trong lòng cách nghĩ. Ở không xa chỗ, cái kia phóng lên cao bạch quang, ầm ầm uy quyền toàn bộ thiên địa. Hoa lạp lạp, từng giọt thúy lục giọt mưa trực tiếp tích lạc ở tại đại địa chi lên. Từng cổ một dồi dào sinh cơ, từ từ dễ chịu toàn bộ cửu u địa ngục. Cái kia nguyên bản tràn ngập tử khí u ám cửu u địa ngục, vào giờ khắc này, dĩ nhiên tràn đầy ánh mặt trời cùng sinh cơ. Lập tức, một tiếng như thiên cổ một dạng thanh âm vang vọng ở tại đại địa chi lên. Thanh âm rung động truyền bá tán thiên, từng luồng thần quang bảy màu chậm rãi mọc lên. Địa Tàng Vương thành thánh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chỉ thấy không xa chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi phi lướt đến rồi hư không bên trong. Chắp tay trước ngực, mặt sắc từ bi, Địa Tàng Vương thành thánh. Ở Địa Tàng Vương trong cơ thể, một hoàn toàn giỏi hơn tiên đế trên lực lượng, ầm ầm mất toàn bộ cửu u địa ngục. Giờ khắc này, Địa Tàng Vương trong cơ thể khí tức đáng sợ, hoàn toàn không che giấu nữa, ngược lại tùy ý cuồn cuộn mà ra, đem toàn bộ cửu u địa ngục hoàn toàn bao phủ. Địa phủ Nại Hà Kiều trước, 10 vạn âm binh vẻ mặt ngưng trọng cùng đợi, nhưng là sau một khắc, một mịt mờ thần quang bảy màu, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ địa phủ, cùng chúc mừng Bồ Tát thành thánh. Âm, 10 vạn âm binh, tất cả đều một gối quỳ xuống, kích động rít gào, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.